Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130, rời đi. Học kỳ này lập tức liền phải kết thúc. Britney lão sư lên bản hoàn tất học kỳ cuối cùng một đường lớp số học đằng sau. Trần Lạc cùng nàng liền muốn chuẩn bị thu dọn đồ đạc. Mặc dù khoảng cách ma pháp học viện Vương Đô khai giảng còn có hơn một tháng, nhưng bọn hắn muốn từ thành Yapun đuổi tới Vương Đô, còn muốn tại Vương Đô an trí xuống tới, cần tốn hao không ít thời gian. Isabella càng là la hét phải sớm chút đi Vương Đô. Dạng này các nàng tại mở đầu khóa học trước liền có đầy đủ thời gian chơi. Vì chiếu cố Trần Lạc cùng Isabella, lúc đầu có thể bay lấy đi Vương Đô Britney lão sư. Giống như bọn họ lựa chọn xe ngựa, ven đường ít nhất cũng phải trì hoãn thời gian 10 ngày. Kỳ thật có Daniel dẫn dắt, chỉ là ma pháp sư sơ cấp Trần Lạc cũng có thể lợi dụng khí động lực học nguyên lý bay lên. Bất quá hắn còn muốn mang không ít đồ vật, tinh thần lực cũng có chút không đủ. Lúc trước từ ma pháp học đồ đến ma pháp sư sơ cấp, hắn dùng 3 tháng, bây giờ nửa năm trôi qua. Trong nửa năm này, Trần Lạc cơ hồ là điên cuồng mở rộng tinh thần lực. Đến bây giờ cũng còn không có đột phá ma pháp sư trung cấp bình chướng. Đương nhiên, mặc dù hắn tạm thời còn không thể phóng thích trung cấp ma pháp, nhưng dựa theo suy đoán của hắn, tối đa một tháng là hắn có thể thuận lợi tấn cấp ma pháp sư trung cấp. 3 tháng, nửa năm, dựa theo loại tốc độ này, Trần Lạc phỏng đoán cẩn thận, từ ma pháp sư trung cấp đến ma pháp sư cao cấp, hắn chí ít cũng cần thời gian 1 năm. Cũng may hiệp hội toán học nơi đó, hình học, 10 phần dễ bán. Trần Lạc hiện tại cũng không biết hắn đến cùng kiếm lời bao nhiêu kim tệ. Bất quá hẳn là theo kịp hắn tiêu hao tốc độ. Dù sao hiệp hội ma pháp bên kia, tại Angus nỗ lực dưới, Trần Lạc có thể lấy giảm giá 40% dọn kho bán phá giá giá cả cầm tới những tài nguyên ma pháp kia. Ở trong đó, người cải tiến ma pháp ích lợi không thay đổi, tương đương với hiệp hội ma pháp chính mình nhường ra 4 thành ích lợi. Mà Dalian loại trang bị có thể giảm mạnh đẳng cấp cao ma pháp sư lúc phi hành tinh thần lực tiêu hao, giảm xuống phong hệ ma pháp sư phi hành ngưỡng cửa kia, cũng tiến nhập sau cùng nghiên cứu phát minh giai đoạn. Không lâu sau đó, liền sẽ đưa ra thị trường bán. Đến lúc đó, Trần Lạc lại sẽ thêm một bút khả quan thu nhập nơi phát ra. Ngã một lần khôn hơn một chút, hắn hiện tại đã sẽ không đem kim tệ tất cả đều đặt ở trong một giỏ sách. Ngoại trừ hiệp hội ma pháp bên ngoài, hắn còn bảo lưu lại cách xù kim tệ, dùng làm thường ngày tiêu xài, sẽ không bao giờ lại gặp được ngay cả mua thức ăn đều muốn hướng người khác vay tiền quẫn cảnh. Trần Lạc không có cái gì thu thập, ngoại trừ một dương lớn kim tệ bên ngoài, hắn cũng chỉ có mấy bộ y phục cùng một chút tạp vật. Britney lão sư cùng Isabella đồ vật nhiều hơn một chút, xếp lên cái dương, cơ hồ chiếm cứ nửa chiếc xe mở mui xe ngựa. Bọn hắn lúc rời đi, Austin vợ chồng tự mình đưa Isabella ra khỏi thành. Đừng nhìn Isabella rất sớm đã la hét muốn đi Vương Đô, chân chính đến khi xuất phát, nhất không bỏ được cũng là nàng. Ngược lại là Britney lão sư hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Trần Lạc biết, nàng kỳ thật cũng không nguyện ý đi Vương Đô, chỉ là vì hắn cùng Isabella tương lai, nàng cuối cùng mới cải biến chủ ý. Đối với Trần Lạc mà nói, Vương Đô cũng không phải là không đi không được. Nhưng nếu Britney lão sư đã làm quyết định, Trần Lạc nói cái gì cũng đã chậm. Lấy hắn đối với Britney lão sư hiểu rõ, quyết định việc cần phải làm, nàng là sẽ không cải biến chủ ý. Đối với Trần Lạc mà nói, Britney lão sư trên thân, từ đầu đến cuối có vô số bí ẩn. Rất hiển nhiên, những này bí ẩn đáp án, ngay tại Vương Đô, Toby đứng tại dưới mã xa, nhìn xem trên xe Trần Lạc, nói ra, "Ble, chúng ta sang năm Vương Đô gặp, tại ta trước khi đi, người nhất định phải nhiều nhận biết mấy cái xinh đẹp quý tộc tiểu thư a." Isabella một cái ánh mắt hung ác chừng đi qua đằng sau. Toby co cẳng liền chạy, chạy đến nơi xa đằng sau, mới quay đầu lớn tiếng nói, "Ble, nhất định phải nhớ kỹ." Anna Gravis sờ lên tóc Isabella, nói ra, "Phụ thân cùng mẫu thân không ở bên người, người phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Vương đô cùng thành Yapun không giống với, người cũng không thể giống tại thành Yapun như thế tùy hứng. Có Britney lão sư tại, không có sự tình gì." Isabella nhìn xem nàng, có chút lo lắng nói, "Ta lo lắng phụ thân. Tất cả mọi người nói tài vụ đại thần cùng quan trị an muốn liên hợp lại đối phó phụ thân." Anna cười cười, nói ra, "Không cần vì người phụ thân lo lắng. Gia tộc Gravis tại thành Yapun nhiều năm như vậy, không phải tùy tiện người nào đều có thể khi dễ." Trần Lạc ngồi tại xe mở mui trên xe ngựa, nhìn xem hướng hắn đi tới Austin, hỏi, "Thành chủ đại nhân còn có chuyện gì sao?" Austin ngẩng đầu nhìn hắn, nói ra, "Xa xa chưa từng có từng đi xa nhà, cũng chưa bao giờ từng rời đi bên người chúng ta. Lần này, ta đem nàng giao cho ngươi." Câu nói này, bình thường là tại trường hợp đặc thù nào đó nói, tùy tiện nói có thể sẽ gây nên người khác hiểu lầm. Bất quá, xem Austin ái nữ sốt ruột phân thượng, Trần Lạc vẫn gật đầu, nói ra, "Thành chủ đại nhân yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt Isabella học tỷ." Tại trong mắt người khác, Austin là một cái hèn yếu thành chủ, nhưng ở trong mắt Isabella, hắn lại là trên thế giới tốt nhất phụ thân. Trần Lạc từ Isabella nơi đó mặt bên hiểu rõ đến, Austin là một hạng người gì, làm thành chủ, thân phận của hắn tôn quý, nhưng ở trước mặt Isabella, hắn nhưng xưa nay đều không có phát giận, nàng làm sai chuyện gì. Austin từ trước đến nay đều là hảo ngôn an ủi, không có trách cứ qua nàng một lần. Trần Lạc không thể không nói, Isabella tính cách chính là tại Austin dưới loại yêu chiều này dưỡng thành. Lúc này mới có hai người lần đầu gặp mặt lúc, một lời không hợp nàng liền muốn xoa hỏa cầu trang cảnh. Đương nhiên, hiện tại Isabella tính tình đã sửa lại rất nhiều. Tại Trần Lạc cam đoan không để cho bất luận kẻ nào khi dễ Isabella đằng sau, Austin mới chậm rãi rời đi. Lại lâu tạm biệt cũng có lúc kết thúc. Khi xe ngựa chậm rãi lái rời, khi thành Yapun trong mắt bọn họ chỉ còn lại có một đạo hắc tuyến thời điểm, Isabella nước mắt hay là không bị khống chế chảy xuống. Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy Trần Lạc thế mà tại như không có chuyện gì xảy ra minh tưởng. Nhịn không được hỏi, "Ble, chúng ta liền muốn rời khỏi nhà, ngươi một chút đều không khó chịu sao?" Trần Lạc đương nhiên cũng sẽ khó chịu, nhưng không phải hiện tại, mỗi tháng mặt trăng nhất tròn ngày đó, hắn cũng sẽ giống như Isabella nhớ nhà, chỉ là không giống nàng còn có thể nhìn thấy thành Yapun. Trần Lạc nhà cùng thần ân đại lục vượt qua vô tận thời gian cùng không gian. Hắn mở to mắt, nhìn một chút Isabella, lại nhìn một chút Britney. Nói ra, có Britney lão sư cùng Isabella học tỷ địa phương chính là nhà. Thành Yapun cùng Vương Đô, có cái gì khác biệt đâu. Britney trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười, cũng không nói lời nào. Isabella lườm hắn một cái, nói ra, ba người chúng ta người tính là gì một nhà? Trần Lạc nghĩ nghĩ, nói ra, Britney lão sư là tỷ tỷ, ngươi là chất nữ, tỷ đệ cùng chất nữ nhà ba người. Phi, Isabella hừ lạnh một tiếng, nói ra, Britney lão sư là đại tỷ, ta là nhị tỷ, ngươi là đệ đệ, thối đệ đệ. Isabella tạm thời quên đi sầu não. Cùng Trần Lạc tranh luận nhà ba người tạo thành lúc, thành Yapun cửa thành chỗ, Austin nhìn xem đã biến thành một cái điểm nhỏ xe ngựa. Nói ra, xa xa trưởng thành, quan thị vệ Carter đứng tại bên cạnh hắn. Nói ra, tiểu thư cũng nên lớn lên, đại nhân cũng không thể một mực để nàng đơn thuần xuống dưới. Ngươi không có hài tử, ngươi không hiểu. Austin nhìn xem hắn, nói ra, mỗi một cái phụ thân đều hy vọng bọn họ nữ nhi có thể vĩnh viễn đơn thuần. Đương nhiên, ta cũng hy vọng, ở trong mắt xa xa, ta cũng chỉ là phụ thân của hắn, mà không phải thành Yapun thành chủ. Carter hỏi, vậy bây giờ đâu? Hiện tại, Austin cười cười, nói ra, xa xa rời đi, cũng nên cùng Emmon nói chuyện cũ. Thành Yapun, đêm khuya, quan trị ăn Emmon trong nhà. Emmon nhìn xem đối diện vừa mới nhậm chức không lâu tài vụ đại thần. Nói ra, ta liền biết, ngươi nhất định sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Tài vụ đại thần nhìn hắn một cái. Hỏi, ngươi xác định Austin sẽ không tìm chúng ta phiền phức. Emmon chào phúng cười cười. Nói ra, ta biết Austin rất lâu. Tính cách của hắn, không có người so ta rõ ràng hơn. Hắn chính là một cái buồn cười hèn nhát. Chỉ cần chúng ta liên thủ, thành Yapun chính là của chúng ta. Các ngươi chẳng lẽ không có ý định hỏi một chút ý kiến của ta sao? Bên tai đột ngột truyền đến một thanh âm. Emmon bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn xem không biết lúc nào xuất hiện trong phòng bóng người. Kinh hãi nói, Austin, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.